Chương 2820, vì chủ nhân, ăn. Mỹ Nhan Nhan, ngươi mau giúp ta nói vài lời lời hữu ích A Si vẫn liền muốn trở thành không có chủ nhân con hoang. Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái. Thân mẹ nó con hoang. Si vẫn ngươi biết ngươi là một con mấy trăm tuổi lão ma thú sao trả lại hắn mẹ nó là một con hoa tâm sắc thú Lạc Vân Tiêu trầm mặt, rời đi Bắc Lục về sau. Chính ngươi về đi nguyên ổ đi thôi chủ nhân Si vẫn trên mặt nói chêm chọc cười tại thời khắc này toàn bộ tan hết, hết thể biến thành kinh hoàng. Chủ nhân, ngươi đang nói đùa đúng hay không ta thật biết sai, ta không nên không có cáo chi ngươi liền đi trộm thực thạch. Ta không nên liên lụy Mỹ Nhan Nhan bọn hắn ta về sau thật không dám. Chủ nhân, ngươi làm sao phạt ta đều được, chỉ cầu ngươi đừng đem ta đuổi đi. Từ đi nguyên ổ lúc đi ra, ta liền đã thể. Muốn vĩnh viễn đi theo ngươi Mộ Nhan, ngươi nhanh thay ta khuyên nhủ chủ nhân có được hay không. Si vẫn gắt gao đào ở Mộ Nhan quần áo, ngay cả ngày thường thích nhất miệng ba hoa Mỹ Nhan Nhan đều không gọi. Trong mắt là không đè nén được lo lắng bối rối cùng khẩn cầu. Mộ Nhan cũng cảm thấy Si vẫn quá gan to bằng trời. Nếu là tùy ý nó hồ nháo xuống dưới, sớm muộn có một ngày cho tiểu sư thuốc sông đại họa. Nhưng trực tiếp đem Si vẫn đuổi đi, có thể hay không quá khắc nghiệt một điểm nhưng nàng giật giật môi. Lại cuối cùng không nói gì thêm. Tiểu sư thúc cho tới bây giờ đều là bên ngoài lạnh tâm nóng người. Hắn cũng sẽ không bởi vì xúc động mà hành động theo cảm tính. Để Si vẫn rời đi, tất nhiên có đạo lý của hắn. Các ngươi giúp ta khuyên nhủ chủ nhân có được hay không ta không muốn đi ta không nên rời đi chủ nhân Si vẫn thấy Mộ Nhan không đáp lời, lại đi lôi kéo Lăng Vũ Mạn, Lăng Vũ xanh bọn hắn vào áo. Thanh âm càng ngày càng sắc nhọn hoảng loạn. Thậm chí mang tới một tia giọng nghẹn ngào. Lăng Vũ Xanh cuối cùng không đành lòng, tiểu sư thúc, Si vẫn biết sai, ngài có thế lại cho hắn một cơ hội sao? Lãnh Vũ Mạn cũng nói, đúng vậy à, ngài nếu là sinh khí, hung hăng phạt nó dừng lại tốt. Nó vẫn luôn đi theo ngài, nếu là cứ như vậy cho đuổi đi, ngài nói không chừng còn không quen đâu. Si vẫn trông mong ngẩng lên đầu nhìn xem Lạc Vân Tiêu, chỉ hy vọng hắn có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lãnh Vũ Mạt dùng tuổi trò đụng đụng Mộ Nhan. Muốn nói cầu tình, vậy khẳng định là tiểu sư muội hữu dụng nhất. A Mộ Nhan trầm mặc chỉ chốc lát, mới ho nhẹ một tiếng nói, Si vẫn tội sống khó tha, nhưng tội chết vẫn là có thể mì hệ nở một miễn. Mà lại, ta còn có việc cờ nở nó hỗ trợ, tiểu sư thúc, ngươi nếu không dàn xếp một lần, để nó lại lập công chuộc tội một đoạn thời gian. A Lạc Vân Tiêu tức giận nói, nó có thể giúp ngươi gấp cái gì vì cho nó cầu tình. Các ngươi cũng không gì dư lực. Mộ Nhan tươi sáng cười một tiếng, nếu là Si vẫn thật có thể giúp ta một tay, tiểu sư thúc nguyện ý tha cho hắn đầu cầu mệnh này. Sao Lạc Vân Tiêu gặp nàng khó được tại trước mắt mình lộ ra dạng này rào hoạt dáng vẻ, mặt mày không khỏi nhu hòa mấy phần. Ngoài miệng lại nói, bất quá là để nó về đi nguyên ổ, làm sao lại là muốn nó mạng chó rồi hoa chủ nhân, ngươi Si vẫn rời đi ngài. Không phải liền là muốn Si vẫn mạng chó mà Si vẫn đảo lấy Mộ Nhan hoa hoa khóc lớn, Mỹ Nhan Nhan, ta liền biết ngươi tốt nhất rồi. Ngươi nói đi, muốn ta làm cho ngươi trâu vẫn là làm ngựa, chỉ cần chủ nhân không đuổi ta đi, ta cái gì đều nguyện ý làm. Mộ Nhan thấy Lạc Vân Tiêu hai tay vào ngực, một bộ ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao để Si vẫn hỗ trợ dáng vẻ. Không khỏi cười một tiếng. Tiểu sư thúc lại còn coi mình lý do này là lừa gạt hắn sao? Nàng hướng phía Ôn Hoảng Lãng cùng Nguyên Ổ thôn dân vẫy vây tay. Tấu chương xong.